Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 154. Vân Thiện Nguyệt nhìn thanh kiếm gỗ kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc ấy, Nam Lăng Dệ mang dạng tâm trạng gì mà đưa thanh kiếm gỗ này cho Dạ Khinh Nõn? Vì sao 5 năm sau đó, cho đến khi Dạ Khinh Nõn trở lại kinh cũng không xuất hiện tại Nõn Thành? Nàng nghĩ lý do Dạ Khinh Nõn hồi kinh có lẽ là vì quan hệ thông gia, nhưng không nghĩ tới Dạ Khinh Nõn và Nam Lăng Dệ còn có một đoạn chuyện như vậy. Vân tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Dạ Khinh Nõn thấy Vân Thiện Nguyệt nhìn chằm chằm vào kiếm gỗ ngay người, cẩn thận hỏi. Kiếm như vậy chỉ có một thanh thôi sao? Vân Thiện Nguyệt ổn định lại tâm thần, lên tiếng hỏi thăm. Dạ Khinh Nõn lắc đầu, lây hay lấy kiếm gỗ nói khẽ. Hai thanh, trong tay của hắn còn có một thanh, là một đôi kiếm gỗ. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng. Duệ thái tử phong lưu thành tính, không phải là một chỗ quy túc tốt. Hắn không phong lưu, những thứ kia chỉ là hắn thể hiện ra ngoài thôi. Dạ Khinh Nõn nói nghiêm túc. Vân tỷ tỷ, hắn không phải là người như vậy. Tính tình phong lưu của hắn đều là ngụy trang đấy. Hắn thân là thái tử, tất nhiên là có bất đắc dĩ. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Hai người vốn đứng ngay tại một góc đường, nàng đổ thân thể về phía trước một bước, tựa trên một vách tường trong sân nhỏ một nhà, nói với nàng. Khinh Nõn, muội có nghĩ tới không? Từ xưa dạng chính quyền gì mới cần quan hệ thông gia? Dạ Khinh Nõn cúi đầu xuống không nói. Trước kia Thiên Thánh và Nam Lương không cần quan hệ thông gia, Nam Lương tiến cống cho Thiên Thánh là được, bất kể là vàng hay là mỹ nữ. Thế nhưng hôm nay lại cần quan hệ thông gia, muội có biết tại sao không? Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng. Dạ Khinh Nõn gật gật đầu. Nam Lương từ từ cường đại, muốn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Thánh. Không phải là muốn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Thánh, mà là đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Thánh rồi. Hiện tại khắp nơi trên Thiên Thánh là tai họa, cần một mối quan hệ thông gia đến củng cố, khiến cho quan hệ với Nam Lương không bị phá dở. Mà Nam Lương bởi vì lũ lụt ở Phượng Hoàng Quan tổn thất thảm trọng, về thái tử đăng cơ, cho nên trong thời gian ngắn không muốn có xung đột gì với Thiên Thánh. Cho nên hai phe cần một sự ràng buộc, giữ gìn hai đầu cán cân. Nhưng loại quan hệ này chỉ là tạm thời, sẽ không lâu dài. Một khi Thiên Thánh và Nam Lương tĩnh dưỡng tốt rồi, Nam Lương tự lập quốc hiệu, Thiên Thánh phản đối xuất binh trấn áp, sẽ khai chiến. Đến lúc đó muội với tư cách quan hệ thông gia ràng buộc kia thì sao? Muội sẽ như thế nào? Muội có nghĩ tới không? Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt trầm tĩnh. Có lẽ kỳ hạn này gần nhất cần nửa năm, sang năm khi xuân ấm có lẽ là một năm, hoặc là lâu hơn một ít, nhưng ta dám cam đoan không quá ba năm. Sắc mặt của Dạ Khinh Nõn hơi tái, giọng nói vô cùng nhẹ. Vân tỷ tỷ, tuy muội không thông minh nhưng không ngu ngốc, những điều tỷ nói muội đều hiểu. Dứt lời, nàng trầm thấp mà nói. Nhưng thích một người là không tự chủ được, nếu có thể quên, 5 năm này muội đã sớm quên rồi. Chính bởi vì không quên được cho nên mới muốn đi vọng tưởng. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Trong lòng Dạ Khinh Nõn đều minh bạch, nàng còn có thể nói cái gì? Muội biết rõ muội họ Dạ, muội là quận chúa đức thân Dương phủ, trung tâm của hoàng thất, cốt nhục tương liên. Sự thật này cho dù chết cũng không thay đổi được. Mấy ngày nay hồi kinh, muội không chỉ một lần nghĩ đến, nếu muội không phải họ Dạ thì tốt rồi. Dạ Khinh Nõn thấp giọng nói tiếp. Muội yêu phụ Dương, yêu mẫu phi, yêu ca ca, thậm chí thích thất ca ca, cảnh ca ca, mọi người các tỷ, muội đều muốn mọi người sống tốt. Như là khi tại Nõn Thành, ở chung hòa thuận như những người láng giềng kia, mỗi ngày đều vui vẻ hòa hợp, khiến người muội nhìn như mà thư thái. Thế nhưng những ngày trở về, muội cũng có cảm giác thất ca ca áp lực, cùng sự không cam lòng của ca ấy, ca ca thống khổ và bất đắc dĩ. Tóc trắng nơi thái dương cùng tiếng thở dài của phụ Dương, mẫu thân u sầu vì ca ca và hôn sự của muội. Vân Thị Nguyệt trầm mặt nhìn Dạ Khinh Nõn, trên mặt của nữ hài tử nho nhỏ có ưu sầu và khúc mắc cùng với vẻ tổn thương không hợp tuổi. Gương mặt đó và khuôn mặt tươi cười vui mừng ngày thường của nàng vô cùng khác biệt. Nàng vẫn thích Dạ Khinh Nõn kia. Khi người ta nhìn thấy, ánh mặt trời đều trở nên tươi đẹp. Xem ra hồi kinh khiến cho nàng không vui. Ngày ấy, cảnh ca ca là vì tỷ nên động thủ với ca ca. Trong kim điện trước mặt dân võ bá quan và thất ca ca hủy long y, muội mới giật mình. Thì ra quan hệ của các tỷ đã đến loại tình trạng cứng ngắc này rồi. Dạ Khinh Nõn ngẩng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt, trong mắt sáng ngời ngày xưa chỉ có một chút ít màu sắc ảm đạm. Vân tỷ tỷ, tất cả mọi người không thể hòa thuận với nhau sao? Sợ là không thể, Vân Thiện Nguyệt nói. Sau khi muội trở về, tỷ tránh mà không gặp muội, không muốn liên lụy với muội quá nhiều, cũng không giống như là trước kia khi còn bé, tỷ gặp mặt muội là gọi muội là Tiểu Đại Ngọc rồi. Là vì sớm có một ngày cảnh ca ca sẽ cãi nhau mà trở mặt với thất ca ca và ca ca của muội sau. Khi đó tỷ nhất định sẽ đứng về phía cảnh ca ca, đúng hay không? Dạ Khinh Nõn lại nhẹ giọng hỏi. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Đúng. Dạ Khinh Nõn gật đầu xuống. Muội biết ngay, ngay cả cảnh ca ca cũng không muốn muội ở chung nhiều cùng với tỷ. Sợ tỷ bởi vì muội mà mềm lòng hoặc là làm sao? Nếu không phải hôm nay muộn chuyện tứ tạo an táng, muội còn không thấy được tỷ, không thể dễ dàng nói chuyện với tỷ đây này. Vân Thị Nguyệt cam chịu. Từ sau khi muội trở về, hiểu rõ thế cục trong kinh, tâm tình đã không tốt. Muội muốn có người trò chuyện, nhưng phát hiện những lời này chỉ có thể nói cùng tỷ. Và Khinh Nõn lại nói. Ca ca không đồng ý phụ dương đón muội về, náo loạn cùng phụ dương mấy lần. Về sau biết là tự muội đồng ý trở về, vẫn luôn không cho muội sắc mặt tốt. Muội biết rõ là ca ca thương muội, nhưng hắn không biết người kia là người muội thích. Muội thích Nam Lăng Dệ, thích 5 năm đấy, không có một ngày nào quên. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến không biết ca ca của nàng có nhớ rõ một tiểu cô nương thích hắn như vậy hay không. Tiểu cô nương này không biết người đứng trước mặt nàng là muội muội của người nàng thích, khẳng định nói với nàng hắn không phải là người phong lưu thành tính. Nói như vậy sợ là Lam Y, Lạc Giao đều nói không nên lời. Nàng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đưa tay sờ đầu của nàng. Vân tỷ tỷ, tỷ lớn hơn muội mới 1 tuổi, khi còn bé như là đại tỷ tỷ, mỗi lần nhìn thấy muội vẫn thích sờ đầu của muội. Dạ Khinh Nõn cong miệng lên. Bởi vì muội như là bé thỏ con, có một đôi tay thỏ thật dài, làm cho ta nhịn không được mà muốn sờ. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Dạ Khinh Nõn đẩy tay của nàng ra, bất mãn nói. Tỷ giống hệt như là cảnh ca ca, chỉ thích giễu cợt muội, muội mới không phải là bé thỏ con. Vân Thiện Nguyệt cười khẽ. Vân tỷ tỷ, tỷ nói có phải hắn không nhớ rõ muội hay không, cũng không nhớ rõ thanh kiếm gỗ này rồi. Dạ Khinh Nõn vuốt ve kiếm gỗ nhẹ giọng hỏi. Mặc dù hắn đã đáp ứng hôn sự, mặc dù muội gả đi Nam Lương gả cho hắn, hắn cũng sẽ không quý trọng muội phải không? Thanh kiếm gỗ này không đáng tiền, nhưng hắn cầm cái này để tặng người, có lẽ lúc ấy là quý trọng muội đấy. Vân Thiện Nguyệt cũng không biết Nam Lăng Dệ nghĩ gì, nàng cũng không nghe ca ca nhắc đến Dạ Khinh Nõn, nhưng thanh kiếm gỗ này ca ca sẽ không quên. Lúc ấy cho Dạ Khinh Nõn là xuất phát từ tâm lý gì, nàng cũng không biết, cũng không dám bảo đảm. Dạ Khinh Nõn nghe vậy sắc mặt sáng rực lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Thế nhưng công chúa Đông Hải Quốc lớn lên cực đẹp, lại là công chúa. Nếu Đông Hải Quốc cùng Nam Lương có quan hệ thông gia, Đông Hải Quốc là quốc phú binh cường, hắn không có lý do gì đáp ứng quan hệ thông gia với Thiên Thánh. Hắn có thể đáp ứng muội gả cho hắn hay không vẫn không nhất định. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu. Lạc Giao đích thật là một lựa chọn tốt cho Nam Lăng Dệ. Cha mẹ nàng đều thưởng thức Lạc Giao, một nữ nhân gần như là hoàn mỹ, đối với mình có yêu cầu rất cao, quen thuộc triều chính cùng mưu kế binh pháp, nếu có thể gả cho ca ca của nàng, tất nhiên là trợ lực lớn nhất của hắn. Nhưng chuyện tình cảm, không phải là người khác nhìn hoàn mỹ, đó đã là người xứng đáng nhất. Vân tỷ tỷ, tỷ nói có phải muội không nên đáp ứng phụ dương trở về hay không? Dạ Khinh Nõn thấp giọng hỏi. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng, có nên hay không, hỏi nàng cũng vô dụng. Vương tay ôm nàng một cái, ấm giọng nói, nếu muội đã quyết định không bỏ xuống được hắn thì cứ thử xem, người cũng nên sống vì mình, có ít người buông tha rất nhiều thứ, được đạt được tiền tài, quyền lợi, địa vị, thanh danh, nhưng kỳ thật những thứ kia đều là hư vô, tình cảm mới là thứ chân thành tha thiết nhất. Thành, muội hãy nắm chắc hạnh phúc, không thành vậy thì quên hắn đi. Trên mặt của Dạ Khinh Nõn lộ ra vui vẻ, duỗi tay ôm lại Vân Thiện Nguyệt. Vân tỷ tỷ, muội biết ngay là nói cho tỷ, tỷ có thể hiểu được cảm giác của muội. Vân Thiện Nguyệt cười cười, chuyện muội thích Nam Lăng Vệ không nói cho người khác biết à? Dạ Khinh Nõn lắc đầu, không có. Vậy thì đừng nói cho rồi, bằng không cơ hội này của muội có thể sẽ không có rồi, Vân Thiện Nguyệt nói khẽ. Dạ Khinh Nõn gật gật đầu, hồi phủ đi, chúng ta ở bên ngoài bị gió lạnh thổi hơn nửa ngày rồi, muội đông lạnh đến tím rồi, nhiễm hàn sẽ không tốt. Nếu phụ dương tỷ truyền lại tin tức gì từ Nam Lương về chuyện hắn có đồng ý hay không, tỷ sẽ nói cho muội biết, Vân Thiện Nguyệt ấm giọng nói. Dạ Khinh Nõn vui vẻ gật đầu, khoát khoát tay với Vân Thiện Nguyệt, cẩn thận cất kỹ kiếm gỗ đi về phía trong phủ. Vân Thiện Nguyệt xoay người tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi ngang qua mặt bảo trai, một giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên, Thiện Nguyệt tiểu thư. Vân Thiện Nguyệt quay đầu nhìn về phía mặt bảo trai thì thấy Trầm Chiêu đang đứng tại cửa ra vào của mặt bảo trai nhìn nàng. Vừa rồi người nói chuyện với nàng đúng là hắn. Trong lòng của nàng có chút kinh ngạc, ngày ấy hiển nhiên Trầm Chiêu không thích nàng. Mấy ngày nay nàng ở tại Vinh Vương phủ, buổi sáng mọi ngày đi ra cùng với Dung Cảnh, đụng phải hắn đọc sách, hắn cũng chỉ là chào Dung Cảnh, không nói chuyện với nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại gọi nàng. Nàng chậm rãi đi qua, ôn hòa mà nói, thì ra là Trầm công tử đến xem bút mực sao? Trầm Chiêu gật gật đầu, Cảnh thái tử nói ta thiếu cái gì thì có thể đến mặt bảo trai lấy, ta tới chọn một cây bút. Chọn xong chưa? Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua bên trong, hôm nay người đến mặt bảo trai cũng rất nhiều, lúc này đều nhìn về phía cửa ra vào. Trầm Chiêu lắc đầu thấp giọng nói, điều quá trân quý. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, đồ trong mặt bảo trai tất nhiên là quý giá, Dung Cảnh không mua hàng rẻ tiền. Thiện Nguyệt tiểu thư, ta mới đến kinh thành, từ sau khi Phong công tử đưa ta đến Vinh Vương phủ, ngoài trời lần đó bị Thương thiếu chủ kéo đi ra bên ngoài rừng mai ở Bắc Sơn, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi Vinh Vương phủ, chưa quen thuộc nơi này, ngươi có thể giúp ta chỉ dẫn đi chỗ khác mua bút không? Trầm Chiêu thăm dò hỏi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, ước chừng đây chính là lý do hắn gọi nàng. Nàng cười cười, không cần đi nơi khác chọn, nếu hắn cho người tới nơi này chọn, người cứ chọn ở đây đi. Trầm Chiêu nhíu mày lắc đầu, những ngày nay ta đều ăn ở tại Vinh Vương phủ, đã quấy rầy Cảnh thái tử nhiều lắm, mà bút và mực ở đây đều quá quý. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, Trầm Chiêu chất phác, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở sơn giả, dựa vào đống củi đổi tiền, nhưng đều là mấy quan mấy văn mà thôi, đồ hắn nhìn lúc này toàn là trên ngàn lượng, có mấy thứ còn quý hơn, trong lòng của hắn chắc là không nỡ rồi. Nàng trấn an cười nói, không phải ai Dung Cảnh cũng cho đãi ngộ này đâu, hắn cho ngươi tức là ngươi đáng giá dùng. Trầm Chiêu nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng tài học trong bụng của ngươi không đáng giá bằng một cây bút này ư? Vẻ cẩn thận

Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn hắn. Khi Dung Tích nói chàng trở về muộn một chút, ta còn tưởng rằng rất trễ, thì ra ta chân trước vào cửa, chàng chân sau trở về rồi. Khi ta truyền lời cho hắn đã là một canh giờ trước, là nàng về chậm rồi. Dung Cảnh đi tới, Vân Thiện Nguyệt rót cho hắn một chén trà, nói với hắn: hôm nay chuyện về Tây Duyên sao rồi? So với hôm qua còn nghiêm trọng hơn một chút ít. Nghe nói dân chúng muốn liên danh hơn vạn dân, yêu cầu Tây Duyên Nguyệt tự dẫn. Dung Cảnh nói. Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác vốn không tốt, thoáng chốc đã trắng bệch. Trước kia sao ta không phát hiện ngươi dễ bị dọa như vậy? Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác có chút chán nản. Tính tình Tam Đệ kỳ thật cương liệt, ta sợ hắn gặp chuyện không may. Dung Cảnh liếc mắt nhìn hắn, chậm rì mà nói: hắn sớm đã là không phải là Tam Đệ của ngươi rồi, là con trai của Tây Duyên Vương cùng Hậu Quốc Thần Nữ Tây Duyên Nguyệt. Nếu nghe vài câu của dân chúng mà đã tự vẫn, cũng không đáng để cho người khác lo lắng vì hắn. Thế nhưng mà ta vẫn chưa yên tâm. Ta muốn đi Tây Duyên. Lãnh Thiều Trác nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh nhướng mày. Ngươi đi Tây Duyên có thể làm gì? Để thân phận không chịu nổi của hắn lại thêm một khoản. Đừng quên, lúc ấy hắn sắm vai Kiều Kiều, đầu bản giọng Xuân Lâu trêu đùa ngươi. Lá mặt trái, lá phải, cùng ngươi 3 năm. Suy nghĩ vừa nảy ra trong lòng của Lãnh Thiệu Trác lập tức bị đánh gãy. Ta đây có thể làm được gì? Cái gì ngươi cũng không cần làm. Dung Cảnh lắc đầu, chuyển giọng lại nói tiếp. Hoặc là ngươi có thể làm mấy thứ gì đó, ví dụ như là để cho Nhiếp Chính Dương không thêm chút lửa vào đám cháy này nữa. Đừng kịch liệt như vậy. Hôm nay trên đất Thiên Thánh khắp nơi tai họa, dân mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, không thích hợp hưng binh. Lãnh Thiều Trác hiểu rõ gật đầu. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, nâng chung trà lên thưởng thức. Phủ Hiếu Tân Dương đã không còn hồ sơ của Hương Dụ. Lãnh Thiều Trác lại nói: đây là tất nhiên. Phủ Hiếu Tân Dương đối với đại đa số người đến mà nói là tường đồng vách sắt, trải rộng ẩn vệ, nhưng đối với một số người mà nói liền không coi vào đâu rồi. Vân Thiện Nguyệt buông chén trà, có chút mệt mỏi tựa trên ghế. Lãnh Thiệu Trác thấy nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, lập tức đứng lên cáo từ. Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác đi ra ngoài. Rất mệt sao? Dung Cảnh buông chén trà nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Đi một ngày từ sáng đến tối, chàng nói ta có mệt hay không? Vân Thiện Nguyệt liếc xéo hắn, không khách khí nói: Dung công tử, mượn quý tay của ngài giúp ta bóp vai đi. Dung Cảnh nhìn về phía hai tay của mình, lắc đầu cự tuyệt nói: hai tay này rất quý, giá tiền rất cao, Thiện Nguyệt tiểu thư chắc chắn muốn dùng. Ta cứ thích dùng đồ có giá tiền cao đấy. Vân Thiện Nguyệt cũng nhìn tay của hắn, trắng nõn như ngọc, gần như là hoàn mỹ. Dung Cảnh nở nụ cười một tiếng, đứng lên, đi đến phía sau lưng của nàng, bóp vai cho nàng. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại, trong sự thoải mái dễ chịu, nói ra chuyện giữa Dạ Khinh Nõn cùng Nam Lăng Vệ, lại cũng nói ra phân tích của nàng. Nàng vừa dứt lời, không nghe thấy Dung Cảnh tiếp lời hỏi. Chàng nói, ca ca thích Dạ Khinh Nõn sao? Nàng có thể viết thư hỏi hắn một chút. Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, một lát sau lắc đầu. Khi ta thấy thanh kiếm gỗ kia, biết thì ra hắn và Dạ Khinh Nõn còn có một đoạn thời gian như vậy ở Nõn Thành, đã muốn viết thư hỏi hắn, nhưng hôm nay suy nghĩ lại, lại không muốn hỏi. Chuyện tình cảm của ca ca, ta không muốn nhúng tay. Chuyện của Lâm Y và Lạc Giao hai lần trước, kỳ thật đều là vì sự quan tâm của ta. Chuyện trước vì trộm lấy ngọc tỷ Nam Cương từ trên người của Lâm Y, để cho ca ca đi mê hoặc Lâm Y. Thứ hai là vì tử thư bởi vì ta dùng Lạc Giao đổi mẹ về.

Ánh mắt của Dạ Thiên Dật thoáng co rút một phát, mấp máy môi không nói thêm gì nữa. Tiểu nha đầu, 10 năm trước muội đẩy nhục mỹ nhân xuống nước, sau đó cứu hắn lên, về sau ta lại rơi xuống nước? Dạ Khinh Nhiễm hỏi. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, chuyện này chỉ có ba người là hắn, Dung Cảnh cùng nàng biết rõ. Nàng tất nhiên biết rõ ý của hắn khi hỏi những lời hôm nay, đơn giản là vì nghiệm chứng thân phận của nàng, thản nhiên nói. Bị ta đạp xuống đáy. Dạ Khinh Nhiễm nhíu chặt mày lại, chúng thần nghi hoặc nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm. Kể cả Hiếu Thân Dương không rõ sao Dạ Khinh Nhiễm lại vô duyên vô cớ nói chuyện này. Vân Thiện Nguyệt thấy hai người không nói thêm gì nữa, nàng quay người tiếp tục đi vào bên trong. Vừa vào cửa tay nõn cát, Dạ Thiên Nhật bỗng nhiên nói. Tứ ca bị bệnh trong đại lao hình bộ, nếu nàng không muốn hắn chết thì đi xem hắn đi. Vân Thiện Nguyệt mạnh mẽ dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dật, nhướng mày, giọng nói có chút lạnh. Lại bị bệnh? Triệu Khả Hạm vừa đi không đến 2 ngày, hắn đã bị bệnh, có phải là luôn bị bệnh không? Không phải lại bị bệnh, hắn vẫn luôn không có bệnh, là 4 ngày trước bị bệnh, Dạ Thiên Dật nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến 4 ngày trước không phải là lúc Triệu Khả Hạm rời đi sao? Nàng cảm thấy căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Đi thôi. Dung Cảnh buông tay của nàng ra. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, vài bước đã đi ra khỏi điện nghị sự, đi về phía ngoài cung. Nàng đã đáp ứng Triệu Khả Hạm phải khiến cho Dạ Thiên Dục sống sót thật tốt, nàng không thể nuốt lời. Tiểu nha đầu, ta vừa dặn cũng muốn xuất cung, để ta đưa muội đi hình bộ. Dạ Khinh Nhiễm đuổi theo Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Xe ngựa của Dung Cảnh ngay tại ngoài cung, ta không cần huynh tiễn. Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày. Tiểu nha đầu, không phải muội đã tha thứ cho ta sao? Hôm nay tại sao khi hòa hảo với nhục mỹ nhân rồi, nhìn thấy ta lại không có một sắc mặt tốt hả? Khi nào thì ta lại khiến cho muội ghét rồi hả? Vân Thiện Nguyệt bởi vì dội dã gặp Dạ Thiên Dục, trong lòng phiền muộn, khoát tay. 2 ngày nay trong lòng của ta phiền muộn lắm, huynh đừng để ý tới ta. Dạ Khinh Nhiễm theo nàng đi phía trước, nhìn mặt của nàng. Vì sao phiền muộn? Bởi vì Tây Duyên Nguyệt. Đại Di Mụ đến rồi. Vân Thiện Nguyệt nhổ ra mấy chữ. Đại Nhi Mụ. Dạ Khinh Diễm không rõ nhìn Vân Thiện Nguyệt, nghĩ đến nàng có gì, kinh ngạc hỏi. Thanh Di có tỷ muội tìm đến sao? Vân Thiện Nguyệt dừng bước, nghiêm túc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nói từng câu từng chữ. Đại Di Mụ là quỳ thị của nữ tử, hiểu chưa? Dạ Khinh Nhiễm lập tức lùi về phía sau 2 bước, nhìn Vân Thiện Nguyệt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tiểu nha đầu, muội. Nữ nhân khi tới cái ngày này là tâm phiền thật đấy, cho nên tốt nhất huynh cách xa ta ra chút ít. Vân Thiện Nguyệt vứt lại một câu, đi thẳng về phía trước, hình như nàng sắp có quỳ thị rồi, cũng không tính là nói dối. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm lúc đỏ lúc trắng một lát, thấy thân ảnh của Vân Thiện Nguyệt xuất cung, hắn thu hồi ánh mắt, vừa tức vừa cười. Nàng không muốn hắn đi theo vậy, mà dùng quỳ thị của nữ tử để nói, mặt không đỏ thở không gấp, nói như vậy nàng cũng chỉ có là nói được. Vân Thiện Nguyệt ra cửa cung, trực tiếp đi về phía xe ngựa của Dung Cảnh, lên xe phân phó cho Huyền Ca một câu. Huyền Ca lập tức dùng lên roi ngựa, xe ngựa đi về hướng đại lao hình bộ. Đi một nửa, nàng chợt nhớ tới còn chưa kịp hỏi Dung Cảnh kết quả tảo triều hôm nay, chuyện nghị luận về sở phu nhân như thế nào. Xe ngựa đi vào đại lao hình bộ, Huyền Ca ngừng ổn xe ngựa, nàng đẩy rèm nhảy xuống. Đại lao hình bộ vẫn giống như là Vân Thị Nguyệt đến lúc trước, có trọng binh gác, nhưng lần này chắc là người trông coi đại lao hình bộ đã nhận được chỉ thị của Dạ Thiên Dật. Lúc Vân Thị Nguyệt đi vào, nhào nhào lùi ra, mở cửa nhà lao ra cho nàng. Đại lao hình bộ âm u, 4 phía cửa sắt, nhất là vào đông như vậy,

Vì sao lại nói như vậy? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Người ở bên trong đều là người của hắn, nếu hắn không cầm quyền, làm sao có thể đều là người của hắn? Già Thiên Dục trào phúng cười. Ngay cả mấy người của Dung Cảnh cũng không tới gần ta được, ta tất nhiên hiểu được. Hắn không làm hoàng đế, hắn làm nhiếp chính vương, di chiếu của tiên hoàng, tần hoàng là thái tử chưa sinh ở trong bụng của cô. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến ngày đó Già Thiên Dục đã bị giam lại, về sau ai cũng chưa từng được thấy hắn. Già Thiên Dật tận lực phong bế tin tức đối với hắn, bên ngoài là dạng gì hắn một chút cũng không biết. Có lẽ nàng hiểu cách nghĩ của Già Thiên Dật, hắn ta không muốn Già Thiên Dục chết, chỉ là muốn ép hắn điên. Dưới dạng tình trạng gì mà có thể ép một người điên? Đó chính là ngày qua ngày bị nhốt ở một chỗ, không có ai nói chuyện cùng, không có tin tức bên ngoài, không có người đến thăm hắn. Lâu dài, mặc dù không điên cũng sẽ bị nhốt thành nửa người tàn phế. Già Thiên Dục nghe vậy chợt cười to, cười đến âm thanh quá lớn, cho nên ho khan lần nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, bệnh của hắn 3 phần là bệnh, 7 phần là tâm bệnh hậm hực, phát tiết một chút cũng tốt. Phụ hoàng quả như là phụ hoàng, cách Long ỷ một bước ngắn, ông ấy lại đợi cho hắn làm nhiếp chính vương. Già Thiên Dục vừa cười vừa ho khan, giọng nói rõ ràng là khàn khàn, nhưng nghe đến có chút bén nhọn. Một lát sau, hắn ngưng cười hỏi: "Lúc nào phụ hoàng về trời?" "Ngày các huynh bức vua thoái vị," Vân Thiện Nguyệt nói. "Chẳng phải nhị ca còn có thể gặp được ông ấy trên đường hoàng tiền sao?" Sắc mặt của Già Thiên Dục bỗng nhiên trầm xuống. "Hắn không muốn gặp lại ông ấy nhất." "Không gặp được, ta sớm làm một hồi cúng lễ cho hắn ở lên đài tự, tiễn hắn đi trước," Vân Thiện Nguyệt nói. Sắc mặt của Già Thiên Dục hơi hòa hoãn. "Vậy là tốt rồi." Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến tình trạng cha con đến chết cũng không muốn gặp lại, cũng là ít có rồi. Xuất hiện tại Già thị trăm năm qua như vậy, cha con chết mà không gặp nhau chỗ nào cũng có. Người mỗi đời hoàng đế Già thị bồi dưỡng là đế vương, không phải là con trai. "Khi nhị ca chết, để ta nói cho muội biết, hắn thích muội." Giọng nói của Già Thiên Dục đã cứng nhắc. "Nguyệt muội muội, cho dù ta không nói cho muội, muội cũng biết, phải không?" "Ừ, ta biết rõ." Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Già Thiên Dục im lặng một lát, lơ đễnh dòng do nói: "Hôm nay muội có thể tới nơi này thăm ta, là hắn phân phó sao?" "Ừ." Vân Thiện Nguyệt gật đầu. "Ta sớm đã muốn vào, nhưng hắn hạ chỉ, nói nếu ta xong tới, tất cả mọi người trong coi đại lao hình bộ đều phải chết." Già Thiên Dục nghe vậy cười lạnh một tiếng. "Hắn biết rõ muội mềm lòng nên dùng chuyện này để uy hiếp muội." "Mạng của 5.000 người tuy nhỏ, nhưng sau lưng của bọn hắn còn có gia thất, có già có trẻ, binh sĩ. Ta muốn gặp huynh mà phải gánh trên lưng nhiều tính mạng như vậy, không khỏi là quá lớn." Vân Thiện Nguyệt nhạt giọng nói. Già Thiên Dục lần nữa ho khan. "Hôm nay huynh bị nóng lên, phát sốt. Già Thiên Dật không có khả năng không phân phó người cho huynh uống thuốc. Người không uống?" Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. "Ta không thấy mặt trời như vậy, không bằng chết thì tốt hơn." Già Thiên Dục nằm ở trên giường gỗ, trải qua ho khan lại khiến hắn có chút vô lực. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, hắn ngoài trừ vừa rồi cười to khi nghe hoàng đế để lại Già Thiên Dật làm nhiếp chính vương ra, lúc này trong mắt không có sinh cơ, nóng lên, phát sốt, sắc mặt ửng hồng lờ mờ không có ánh sáng. Có thể tưởng tượng bề ngoài đã như thế, trong lòng của hắn tất nhiên đã sớm giống như là nhà tù tối om không thấy mặt trời này, đã không có sinh cơ, là chờ chết. Nàng do dự một chút, sắc mặt quyết liệt lé lên rồi biến mất, bỗng nhiên nói: "Triệu tỷ tỷ chết rồi." thân thể của Dạ Thiên Dục bỗng nhiên cứng đờ. Triệu tỷ tỷ chết rồi, Vân Thiện Nguyệt lại nhấn mạnh một lần nữa. Thân thể của Dạ Thiên Dục vẫn không nhúc nhích, con mắt bỗng nhiên nhìn thẳng đấy, con người đảo một dòng không chuyển, như là không một tiếng động. Triệu tỷ tỷ là bệnh chết đấy, độc tử thảo khiến cho nàng trượt thai, nàng không có nội lực hộ thể, càng không dưỡng tốt, lại thêm tâm tình vẫn luôn cực độ buồn bực nên sức khỏe càng kém. Sau khi huynh bị nhốt, nàng đi rất nhanh, một tháng cũng không nhịn được nữa, dầu hết đèn tắt chết rồi, Vân Thiện Nguyệt lại nói. Dạ Thiên Dục dường như nghe thấy, dường như lại không nghe thấy, không phát ra một tiếng. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói, trước khi chết nàng ấy đã để cho ta, cho huynh biết, muốn huynh sống tốt, mặc kệ ta dùng biện pháp gì cũng phải khiến cho huynh sống sót. Nàng nói nàng chỉ hy vọng có một ngày huynh có thể từ trong lòng giam này đi ra ngoài, hàng năm viếng thăm phần mộ, thắp cho nàng một nén nhang, nàng đã vui vẻ rồi. Thân thể của Già Thiên Dục bỗng nhiên rung động. Nàng nói huynh mới 19, cả đời còn dài như vậy, còn sống liền có hy vọng, chết thì cái gì cũng không có. Nàng rất muốn ở cùng một chỗ với huynh, không biết làm sao thân thể không chịu được. Nàng nguyện ý làm trâu, làm ngựa báo đáp ta. Nếu có khả năng, tương lai cho huynh tái giá với một nữ tử tốt. Nàng không muốn huynh phải cô đơn cả đời, cũng sẽ không chờ huynh trên đường hoàng tuyền. Nàng nói yêu một người quá mệt mỏi, kiếp sau nàng không muốn yêu lại nữa, nếu có thể thì cầu kiếp sau được yêu. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Dạ Thiên Dục bỗng nhiên nhắm mắt lại. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói, nàng cười đi đấy, sắc mặt bình yên. Ngày đó ta giận dữ chạy tới Kim Điện, hủy Long ỷ các đời của hoàng đế dựng tiền triều Thiên Thánh đã ngồi trăm năm. Dạ Thiên Dật không trách ta, hạ một đạo thánh chỉ, truy phong nàng làm tứ hoàng tử, hậu tán và hoàng lăng. Chính nàng đã chuẩn bị áo liệm cho mình, là giá y đại hôn của các huynh. Ta tự tay mặc cho nàng, tự tay đóng quan tài cho nàng. Ngay tại 3 ngày trước, ta cùng Dạ Khinh Nõn chôn cất nàng, chôn cất tại núi Ngọc Long. Thời gian ngắn ngủi như vậy, huynh thấy đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Dạ Thiên Dật nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, thân thể không hồi rung động. Huynh xem, ngắn ngủi một tháng mà thiên hạ đã có biến hóa lớn như vậy. Ta và Triệu tỷ tỷ nói giang sơn là cái gì chứ, cái ghế kia là cái thứ gì? Còn sống là còn có thể ngắm mặt trời mọc, thưởng thức mặt trời lặn, còn có thể chèo thuyền du ngoạn du hồ, có thể xem tiết xem trăng. Chết liền thành một nắm đất vàng, hai nắm đất bùn chôn cất. Qua vài năm ai còn nhớ rõ huynh là ai? Lời này ta cũng nói cho huynh nghe, có lẽ người bây giờ khốn đốm rơi vào trong cảnh ngục tù, nhưng đây tính là cái gì chứ? Tây Duyên Nguyệt chịu khổ sở ở phủ Hiếu Thân Dương 20 năm khốn cảnh, còn có 3 năm giả trang nữ đi làm hoa khôi ở Giọng Xuân Lâu, kiều kiều. Hôm nay hắn đợi được mây mờ trăng tỏ, một khi trở thành Tây Duyên Viên, toàn bộ Tây Duyên đều là của hắn. Tin tưởng kiếp nạn lần này của Tây Duyên đã qua một cái, hắn sẽ hô phong hoán dụ ở Tây Duyên, người khác tính toán hắn, về sau hắn sẽ khiến cho người tính toán hắn không được dễ chịu. Huynh so với hắn, loại khốn cảnh này kém xa rồi. Hắn là 20 năm, huynh mới ngắn ngủi một tháng mà thôi. Dạ Thiên Dục mím chặt môi. Dạ Thiên Khuynh ngày thường thì lên mặt, bị chết vui buồn lẫn lộn, khiến cho người ta khen hắn một câu, nhưng thì tính sao? Còn không phải là chỉ là một đống xương trắng, một cô hồn, sẽ không còn xuất hiện trên thế gian này nữa. Hôm nay mới ngắn ngủi một tháng, còn có mấy người nhớ rõ hắn? Có đôi khi chết còn dễ dàng hơn sống. Ta thề với Dạ Thiên Dật trên điện Kim Loan sẽ bảo vệ huynh cả đời. Nếu hắn giết huynh, ta sẽ giết hắn. Huynh xác định huynh thật sự muốn chết? Nếu nghe ta nói những lời này xong huynh vẫn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản huynh. Bây giờ ta đi ra ngoài, huynh có thể chờ chết.

lụa rất mỏng, lờ mờ có thể thấy được tóc mây búi cao, thiên hương quốc sắc. Phần 154 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.